Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1669, không có cha mẹ thật đáng thương năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hai người bước đến công trình kiến trúc trước nhìn thấy một thanh niên nam tử, đang ngồi ở trước một cái bàn. Trên bàn bày biện mấy cái sổ cùng bút mực, nghiêm túc cho một chút người lui tới đăng ký khúc đàn nhi không khỏi nhớ tới lấy trước kia tên mỹ nữ Gina. Vẫn là thay người. Đi qua trước đó cái kia một kiếp tẩy lễ, còn có bao nhiêu người sống xuống tới đều không biết. Bất quá, phát hiện so với hai lần trước qua đây, náo nhiệt chút. Không giống hai lần trước, không có bao nhiêu người. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi vừa xuất hiện, liền có người hướng bọn hắn nhìn lại, ánh mắt đều sẽ lộ ra một tia nghi hoặc cổ quái. Vừa mới thanh niên nam tử cũng ngẩng đầu, nhìn thấy Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đều khẽ giật mình. Các ngươi là, vừa tới, vâng, Mặc Liên Thành đáp câu. Khúc Đàn Nhi là hiếu kỳ, làm sao bầu không khí có chút kỳ quái, những người này ánh mắt. Nàng tổng cảm giác có thứ gì, giống vừa mới mấy người thị vệ kia đồng dạng, lần đầu gặp gỡ đến bọn hắn đều nói hiền hòa, nhưng có thể khẳng định, nàng là không biết những người này. Thanh niên khách khí nói, ta là cái này huyền môn kiểm nghiệm quan, xin lấy ra các ngươi huyền bài. Mặc Liên Thành đem chính mình chế tác hai tấm huyền bài lấy ra, phóng tới bàn phía trên. Thanh niên xem xét, sững sờ. A, xích diễm mộc, hiện tại còn có địa phương dùng xích diễm mộc chế huyền bài. Huyền Linh Đại Lục, Mặc tộc, Mặc. Bỗng nhiên thanh niên đứng lên, biểu lộ ngốc trệ kiêm chấn kinh, bởi vì hắn nhìn thấy phía trên tên, lại tranh thủ thời gian nhìn thấy Khúc Đàn Nhi liếc mắt, vội vàng đi lật nàng huyền bài, Khúc tộc. Khúc Đàn Nhi, nửa ngày. Thanh niên mới phát đáp qua đây, biểu lộ quá mức rung động. Ngài, các ngài, không có việc gì, còn sống. Thanh niên một lấy lại tinh thần, nhanh chóng vòng qua cái bàn đi tới Mặc Liên Thành trước mặt, lập tức kích động nửa quỳ hành lễ, cung kính nói. Đông vực huyền môn kiểm nghiệm quan Mặc Thù, tham kiến Tôn thiếu gia. Mặc, nói như vậy, là Mặc tộc người. Mặc Liên Thành có chút ngoài ý muốn, còn lại thị vệ nghe xong đều tâm thần chấn động, hai mắt mở to. Kích động nhìn thấy Mặc Liên Thành. Tôn thiếu gia, a hát, trách quen mặt, thật là Tôn thiếu gia. Tông đường treo Tôn thiếu gia vợ chồng chân dung, rất nhiều trên quảng trường đều có Tôn thiếu gia pho tượng. Muốn chết nha các ngươi, chữ Tôn là cấm kỵ. Cái này ra hỏa hắn ồn ào chữ Tôn là lớn tiếng nhất. Một hồi yên lặng, rất nhanh, Mặc tộc một nhóm thị vệ chờ theo Mặc Thù cùng một chỗ, tất cả đều kích động hưng phấn mà quỳ xuống tới. Mặc tộc, không, toàn bộ Huyền Linh Đại Lục, cái nào chưa nghe nói qua năm đó sự tích, bất quá, bởi vì mấy năm trước hai người rơi vào ma quỷ đầm, mỗi người đều cảm thấy hai người đã vẫn lạc. Vậy mà không có chết, kỳ tích đồng dạng sống lại, cái này có thể không được kích động a. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cuối cùng rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai ma quỷ đầm một trận chiến, vợ chồng bọn họ đã dương danh thiên hạ. Vang vọng toàn bộ Huyền Linh Đại Lục. Qua một hồi, hai người được mời vào công trình kiến trúc bên trong, mà những người còn lại tranh thủ thời gian cho tại xếp hàng đăng ký kiểm nghiệm tốt. Mặc Thù chuyện thứ nhất là tự mình viết một phong khẩn cấp tin lập tức sai người đưa về Mặc tộc. Có người cũng lập tức cho Khúc Đàn Nhi hai người rót nước trà, còn có hoa quả chờ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không chết tin tức tại thủ huyền môn thị vệ bên trong cũng nhanh chóng truyền ra. Bất quá, có một người thị vệ vẻ mặt đau khổ xoắn xuýt. Bởi vì vừa mới hắn dường như giống Tôn thiếu gia một câu. Muốn chết, cái này tuyệt đối là tìm chết tiết tấu. Mặc Thù đem bên ngoài sự tình giao cho thuộc hạ, trong phòng kích động chờ đợi Mặc Liên Thành phân phó. Mặc Liên Thành đem Cửu Tiêu Tháp bên trong một đám người gọi đi ra. Hết thảy 6 người, bao quát Hoàng Huyền, Cách Trương.